Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 72 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức VMOMO, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 527: Khi sư diệt tổ, thiên kinh địa nghĩa. Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết bây giờ cũng có chút hối hận. Bạch Mạc Tuyết, cái tên này vốn dĩ là lấy họ của Bạch Thu Nhiên và một chữ cuối cùng của Tô Hương Tuyết, nhưng ý là nói được tương cứu trong khi hoạn nạn, bởi vì cái tên Mạc Tuyết này lại nghe giống như là tên nữ tính, bởi vậy mới thêm chữ Mạc vào giữa. Mà trong qua lời của Bạch Lập cùng với Bạch Mạc Tuyết bình phẩm về sự bất phàm của Bạch Mạc Tuyết sau này về sau, Tô Hương Tuyết bỗng nhiên lại có chút hối hận. Này chứ, biết thế chúng ta đặt tên cho tiểu tử nhà mình là Bạch Đại Lực, Bạch Cường Mạnh hay cái tên gì đại loại như vậy được không? Bạch Thu Nhiên nâng cằm nhìn đứa con trong bụng của Tô Hương Tuyết, trầm tư nói: Ê, đó cũng là khó nghe mà, không chừng đứa nhỏ nhỏ này sau đó sinh ra bất mãn với chúng ta ạ. Tô Hương Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt cái đề nghị này. Tên tuổi cũng không quan trọng, chỉ cần tương lai chúng ta dạy dỗ nó đàng hoàng là được. Hương Tuyết nói có lý đó. Vậy là bữa tiệc rất mau đi đến phần cuối, thức ăn ở trên bàn hầu như đã ăn hết. Các tân khách tới lui, có người lưu lại uống trà trò chuyện, có người khước từ. Bất quá, cho dù là những người lưu lại này cũng có thể nhìn thấy sự phân biệt rất rõ. Ngoại trừ bốn sư đồ Bạch Lập, tất cả những người của tu chân giới cũng tụ lại một chỗ nói chuyện với nhau. Không phải mỗi một người đều giống như Bạch Thu Nhiên, đều có thể thoải mái được. Chúng sinh bình đẳng, nhưng cũng vẫn phải dựa vào thực lực của mình mà nói chuyện. Giữa những người tu chân và những tiên nhân đều có sự ngăn cách rất lớn. Bản thân bọn họ cũng tự biết phần thân biết phận. Bạch Thu Nhiên thấy tình huống này nhưng cũng không có quá quan tâm. Hôm nay những tu chân giả được hắn mời đến đây sớm muộn gì cũng sẽ phi thăng, sau khi trở thành tiên, ngăn cách này cũng không còn nữa. Qua không lâu sau, Bạch Mạc Tuyết đang ngủ say trong ngực của Tô Hương Tuyết một lần nữa tỉnh lại. Lần này ngược lại không bị dọa đến nỗi khóc òa lên, chỉ là dùng ánh mắt tò mò đánh giá từng người. Đương nhiên nếu như có người muốn bế hắn, ngoại trừ những người trong nhà, người khác chỉ cần tiếp xúc, tiểu tử này lại gào khóc. Lúc trước, tỷ tỷ của y là Bạch Tục Hương cũng không có cự tuyệt ai bế ấm. Bạch Thu Nhiên có cảm giác hai chị em nhà này tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Bạch Tục Hương mặc dù là nữ nhưng lại rất nghịch ngợm. Còn tiểu tử thối này Bạch Mạc Tuyết xem ra bây giờ không chừng là một tên tiểu tử hướng nội. Nhìn dáng dấp tương lai, Bạch Mạc Tuyết 89/10 là sẽ bị tỷ tỷ của mình bắt nạt. Hiện tại Bạch Mạc Tuyết được Lê Cẩn Giao bế ngồi một bên chơi đùa, mà Cơ Linh Vân thì đang ngồi bên cạnh, vừa nhìn Bạch Mạc Tuyết vừa cảm thán: Ây à, người đó, lúc trước ta bế người về thời điểm cũng bé như thế này đó. Suy nghĩ một chút cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Này, nếu như mà người muốn có con thì tự mình mà đẻ đi, người đâu phải là không có công năng đẻ đâu. Số nhà đầu, trong miệng người càng ngày càng nói lời bẩn thỉu đó. Cơ Linh Vân trừng mắt liếc nhìn Lê Cẩn Giao đau lòng: Ta dạy ngươi Thiên Ma Kinh, đã đem cái tên viết lại trên sách đó. Thiên Ma Kinh là công pháp cao cấp của tiền bối Thiên Ma Công, là từ ban đầu khai mở Cửu Châu đã lưu lại. Ở trên sách viết tự nhiên chính là lời răn dạy của Thiên Ma Lão Tổ, là khi sư diệt tổ, thiên kinh địa nghĩa. Theo như lời đồn, ban đầu Thiên Ma Lão Tổ quật khởi chính là năm đứa trẻ con từ sau lưng sư tôn của mình đã ám toán sư tôn, sau đó mang tất cả di sản đi mới trở thành thiên ma một đời. Đương nhiên sư tôn kia cũng không phải loại tốt đẹp gì. Dừng một chút, Lê Cẩn Giao thấy chơi đùa đứa trẻ con vui vẻ không thôi. Cơ Linh Vân nói: Nhà đầu, người thích trẻ con như vậy sao không tự sinh một đứa? Này, từ giờ phải cố gắng nghe chưa? Kiếm tổ cũng không phải là không để dành cho ngươi chứ. Sư tôn, người nói đến vấn đề này đó, còn chưa đến lượt người đâu. Tiểu ma nữ bộ dáng vênh váo, sau đó đem Bạch Mặc Tuyết giao cho Đường Nhược Vi bế, bắt đầu lại đi quở trách sư phụ của mình. Cơ Linh Vân suy nghĩ, ai à, thật sự là cũng đau đầu đó. Ai, sư thúc tổ họ Bạch, rồi đến cả ai, những người sau này cũng thật là đau đầu đó. Chương 528, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Cơ Linh Vân trong lòng ngược lại tán đồng, ý nghĩ của Lê Cần Giao cũng đúng, khi sư diệt tổ là đạo lý của ma tông. Bất quá, quan hệ giữa mẹ con thì khác biệt chứ. Cơ Linh Vân cũng không xác định là muốn khuyên bảo đệ tử của mình là chính, dù sao máu mủ tình thâm, tình thế, tính cách phản nghịch cũng tốt, hẳn là cũng không thể nào con mà giết mẹ. Sư tôn, nếu như vậy thì không tốt rồi. Người cảm thấy khó chịu sao? Khả năng ta còn có thể đẻ một đứa bé ngỗ nghịch hơn như vậy đó. Cơ Linh Vân trong lòng cũng đồng ý. Đột nhiên nàng giật mình, người đó đúng là cái đồ. Theo như hình dáng, Cơ Linh Vân đưa tay liền đứng đã ngang hàng với Lê Cẩn Giao. Nếu như nàng nói như vậy thì hóa ra mình coi như là không biết đẻ hay sao. Ở một bên, viện trưởng Vũ Thu Hiền của Huyền Pháp Thư Viện vội vàng móc ra lưu thạch ảnh, đem lưu lại hình ảnh này. Ai à, thật sự là loạn mà. Ai... Lão mặt tỉnh bơ thu lại lẩm bẩm. Hành động của hắn đương nhiên bị mấy vị lão đại của tu chân giới nhìn thấy. Lâu chủ của tiên thành Ngọc Lâu cũng xách ghế ở thu viện trưởng. Này, định làm gì vậy? Quả nhiên một bàn nói chuyện rất vui vẻ. Thời gian thấm thoát trôi qua, vật đổi sao rời. Đối với người tu chân mà nói, mấy năm tuế nguyệt bất quá cũng chỉ là sự trong chớp mắt. Đã mấy năm trôi qua, nhưng đối với bọn Bạch Thu Nhiên mà nói, cuộc sống cũng không có thay đổi nhiều. Mấy năm qua, từ lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời, đến bây giờ đã trở thành một tiểu yêu tộc tóc trắng vô cùng đáng yêu. Lúc trước, hắn nuôi Bạch Tục Hương, một đứa con gái phát triển rất chậm. Thế nhưng đối với con trai của mình lại lớn nhanh như vậy. Vô luận là Bạch Thu Nhiên hay là mấy bà mẹ ở trong nhà đều cảm thấy sự này rất lạ. Lạ quá nhanh. Bất quá điều làm cho các nàng lo lắng vẫn không có xuất hiện. Bạch Mạc Tuyết lớn lên rất khỏe mạnh. Nhưng từ sau khi lớn lên, thân thể của hắn còn kế thừa cả huyết thống của yêu hoàng, lại có thêm những dị năng. Từng bước từ từ hiển lộ, là hành vân bố vũ, là hiệu lệnh lôi phong, là hóa rồng phi thiên, là uy áp của yêu hoàng. Những dị năng của Bạch Mạc Tuyết so với Tô Hương Tuyết, thậm chí so với Cửu Cửu, ngoại công của hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiện tại Bạch Thu Nhiên đã bắt đầu dạy bảo tiểu tử này tu luyện. Bạch Mạc Tuyết cũng là một đứa rất thông minh, cơ hồ tốc độ cũng không thua chị gái của mình, nhanh chóng đã đột phá trúc cơ kỳ. Điều duy nhất làm cho Bạch Thu Nhiên cảm thấy bất mãn chính là hài tử này lại có thể trúc cơ. Không phải, với tính cách của đứa trẻ Bạch Mạc Tuyết này mà nói, thật sự là nó quá hướng nội. Không biết có phải bởi vì thường thường bị chị gái bắt nạt hay không, Bạch Mạc Tuyết cá tính coi như là khiêm tốn. Bất quá hiện tại nó mới chỉ có mấy tuổi, còn có thể thay đổi được. Bạch Thu Nhiên cùng Tô Hương Tuyết trước mắt đang suy nghĩ biện pháp xem có thể đem tính cách của đứa nhỏ này đảo ngược được hay không. Lúc này, ở vùng không gian bỉ ngạn trong hư không kia, so với Khôi Thần Đình trước đây đã từng phát triển rực rỡ, lĩnh vực của Eden, có một tôn cự thần bất thình lình từ trong hư không ló đầu ra ngoài. Hắn ở trong dòng sông hư không lộ ra mà thân thể to lớn, thậm chí có vô số quốc gia cũng có thể ở trên thân thể của hắn. Có một người đang ngồi ở đó, ở trên đó bày biện một cái bàn ăn, ăn điểm tâm, uống nước trà, phong cảnh cũng rất đặc biệt. Còn có hai đứa trẻ con vây quanh đám người này chạy tới chạy lui náo nhiệt. Đây chính là người một nhà của Bạch Thu Nhiên nghĩ đến trong lúc rảnh rỗi. Vừa vặn Bạch Tục Hương cũng đã được học xong nghỉ ngơi, Bạch Thu Nhiên dứt khoát mang theo tất cả, dùng người điện cơ làm phi thuyền để cho người một nhà dạo chơi trong vùng hư không. Về phần tại sao lại dạo chơi trong hư không này, bởi vì Bạch Thu Nhiên sau khi sáng tạo ra người điện cơ lại liên quan tới cảnh giới quy khư. Cảnh giới suy luận đã đến bước cuối cùng, cảnh giới này có liên quan đến hư không hà, cho nên hắn đến đây để tìm cảm ngộ. Thứ hai là muốn để cho bọn Bạch Tục Hương, Bạch Mạc Tuyết mở mang thêm kiến thức. Đương nhiên đối với những đứa trẻ con vô tư vô lo này mà nói thì đây coi như chỉ là một trận dạo chơi mà thôi. Bạch Thu Nhiên luôn luôn dùng thần thức tập trung quan sát hai đứa trẻ, không để xảy ra sự cố gì. Bản thân luôn luôn ở bên cạnh bọn Khương Lan, nhưng trong thần thức hai tiểu gia hỏa này muốn đi đến đâu đều không thể thoát được. Cự thần robot này diện tích rất lớn, Bạch Mạc Tuyết tu vi trước mắt quả nhiên không thể chạy rộng như vậy. Còn Bạch Tục Hương càng ngày càng am hiểu thao túng không gian là mang nó đi chơi. Bạch Thu Nhiên cùng Khương Lan trò chuyện, chuyện nhà chuyện cửa, chuyện trong chuyện ngoài. Thời điểm này trong thần thức, Bạch Tục Hương và Bạch Mạc Tuyết bất thình lình lại chạy ngược trở lại. Cha! Cha! Ở giữa không trung mở ra một cái khe, Bạch Tục Hương kéo Bạch Mạc Tuyết, hai tỷ đệ giống như là một bức tranh vọt ra bên ngoài, sau đó hiện lại hình dáng ở trên mặt đất. Sao vậy? Bạch Thu Nhiên đến bên cạnh. Con vừa mới cùng Mạc Tuyết ở chân sông hư không thấy một người đang chèo thuyền. Bạch Tục Hương kêu to thì thầm. Ngoại trừ chúng ta thì ra còn có người có thể chèo thuyền ở trên sông hư không đó. Chèo thuyền? Bạch Thu Nhiên cùng những người vợ và đồ đệ nhìn nhau. Lúc này đã cách xa Eden rất xa, ở trong sông hư không đã chia thành rất nhiều nhánh. Bây giờ sông hư không trông giống như là một vùng biển cả, không nghĩ đến lại có một nền văn minh có thể đi lại trong sông hư không. Nhìn biểu tình trên mặt cha, Bạch Thu Nhiên nhìn sang Bạch Tục Hương la lớn. Là có người chèo thuyền, thật sự là chèo thuyền đó, không phải là lái phi chu. Thấy tỷ tỷ không giải thích được, Bạch Mạc Tuyết cũng nhỏ giọng. Người kia ở trên sông, dùng một cái thuyền gỗ để chèo đi đó. Có sự tình như vậy sao? Bạch Thu Nhiên nhắm mắt, tư duy hoán đổi trên thân của cự thần. Cự thần ngẩng đầu, nhìn bên trong, nhất thời thu hết vào trong mắt. Là thật sự có. Bạch Thu Nhiên thoáng quay sang với đám người nhà, bao gồm cả bọn Khương Lan cũng cảm thấy hứng thú. Đi đi. Lê Cẩn Giao nói. Mang bọn ta đi xem là thần thánh phương nào. Bạch Thu Nhiên đứng lên vung tay, nhất thời không gian biến động. Một đám người xuất hiện trên đỉnh đầu của cự thần, nhìn ra xa. Ở trong hút tầm mắt, có một con thuyền nhỏ trong phóng sóng lớn đang phiêu đãng, chậm rãi tiến lên. Chương 530. Người đến từ thế giới diệt vong. Là một người đàn ông có mái tóc màu xám, ở trên thân mặc một bộ giáp cũ kỹ. Ở trên bộ giáp có nhiều dấu vết của dao kiếm. Mặt mũi của người này anh tuấn, ở dưới chân nhìn sang đi một đôi hài đã rách. Ở trên khuôn mặt bộ dáng tang thương có một vòng ria mép. Người đàn ông tóc xám này được buộc lại như một cái đuôi ngựa đằng sau, tay cầm một cái mái chèo gỗ, ở trên dòng sông hư không qua sóng dữ gió rèn lên chèo thuyền mà vút đi. Hai tay của người đàn ông vẫn nắm chặt mái chèo, không để cho con thuyền lật úp. Ngoại trừ người đàn ông, ở trên thuyền còn có những nhân vật khác, dáng người thấp bé. Người này mặc trường bào, thân thể trông giống như là lão đầu tử, khuôn mặt cũng rất sáng sủa. Còn có cả một người khác, một người phụ nữ, ăn mặc như là một nữ tính nhiều hơn. Mặc dù nhìn không rõ, ở đằng sau còn có một nam tử, đầu tóc xanh nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Sóng lớn cuồn cuộn, trong ánh mắt của bọn họ vẫn không hề có ánh hoảng sợ. Bất quá ạ, thời điểm con thuyền không ổn định, ở trước con thuyền gỗ bất ngờ xuất hiện một mảnh đất. Người đàn ông tóc xám liền buông mái chèo, nháy mắt một cái, tiếp đó duỗi ra ngón tay. Ở trong mắt của mình hiện lên, ngón tay phát sáng, một lực lượng thần bí nào đó. Lập tức nhìn sang phiến lục địa. Là một mảnh lục địa. Nghe được lời của hắn, ngồi sau lưng cách không xa, người phụ nữ kia bật dậy. Nàng không mở mắt, nhưng rõ ràng bằng một loại phương thức nào đó nàng cảm giác là có lục địa trước mặt. Là một tôn cự thần. là một cự thần mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Nam tử tóc xám còn định nói gì, thế nhưng nàng vừa dứt lời, phiến lục địa bất thình lình liền bị gạt sang một bên. Một người khổng lồ không tưởng tượng nổi đang chặn đường con thuyền của bọn họ. Đi ra đằng sau, nam tử tóc xám ổn định lại thân thuyền, hô lớn lên một câu. Tiếp theo, hắn đứng ở mũi tàu, đối mặt với cự thần này, rút ra kiếm ở bên hông. Lưỡi kiếm của hắn cũng sắc bén, thế nhưng lại tràn đầy những vết sứt sẹo. Ngược lại, giống như là đồ cổ được móc ra vậy. Lúc này, dung nham ở trong lưỡi kiếm lập lòe, lưỡi kiếm bất thình lình bốc lên một ngọn lửa, là màu sắc đỏ thẫm. Nam tử tóc xám nắm chặt lấy trường kiếm, cẩn thận mà tập trung nhìn lại. Cho đến bây giờ, hắn đã đánh không biết bao nhiêu cường địch khó tưởng tượng. Trong vô số lần là tuyệt sử phùng sinh, hắn đã có được vinh quang thắng lợi. Thế nhưng, ở trên dòng sông hư không này, so với những kẻ địch trước đây hắn từng gặp đều mạnh mẽ hơn. Hiện tại, kẻ khổng lồ chặn đường của bọn họ chưa phân rõ là địch hay là ta. Nếu như là hảo hữu thì còn tốt, nhưng nếu như đối phương mang theo đắc ác ý, khẳng định là mình cũng không thoát được. Ngay khi nam tử tóc xám chuẩn bị sẵn sàng thời điểm chiến đấu thì bất thình lình một cỗ tinh thần dao động bắt đầu truyền qua. Cỗ tinh thần này vang lên ở trong đầu của bọn họ, ban đầu chỉ là những tiếng đùng đùng, về sau từng bước biến thành một loại ba động mà bọn họ không hiểu, dần dần trở thành một loại ngôn ngữ. Bằng hữu, buông lỏng. Âm thanh này vang lên rõ ràng hơn. Chúng ta không có ác ý với ngươi. Thời điểm tiếng nói này vang lên, ở bên cạnh thuyền gỗ, sóng năng lượng bất ngờ tách ra thành một mảnh lục địa to lớn. Giả thuyết giống như một bàn tay khổng lồ bất thình lình từ dưới sông thò lên, lơ lửng bên cạnh thuyền gỗ. Ngay sau đó không gian vặn vẹo, một người đàn ông tóc trắng mang theo mấy người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh thuyền gỗ. Bạch Thu Nhiên mang theo người một nhà thuấn di đến, đứng trên bàn tay của cự thần, sau đó nhìn đám người trước mặt. Đầu tiên hắn nhìn lướt qua người đàn ông tóc xám, ánh mắt sững lại, tiếp theo lần lượt nhìn qua tất cả mọi người. Bạch Thu Nhiên nở ra một nụ cười ấm áp, nói với người đàn ông tóc xám: các người khỏe không? Có thể ở đây gặp nhau cũng là duyên phận. Ta từ Thượng Du, là từ nhân tộc. Nam tử kia nhìn một chút, tiếp theo cũng đưa tay bắt tay với Bạch Thu Nhiên. Ta từ Hạ Lưu Con Sông, ta cũng là nhân tộc. Này, ở trong tay thê tử của ta đã chuẩn bị một bàn mỹ tửu. Các vị nếu như có thể nể mặt, đi lên đây chúng ta ngồi uống rượu một chút, cùng nói chuyện với nhau. Nam tử tóc xám suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Vậy là Bạch Thu Nhiên đem luôn cả thuyền của hắn lên bàn tay của cự thần. Sau đó, đi lên bàn tay đó, Tô Hương Tuyết và Khương Lan thi triển ra pháp thuật, đã bố trí xong một cái bàn. Lê Cẩn Giao lấy ra thực phẩm và rượu ngon. Bọn Bạch Thu Nhiên cùng ngồi một chỗ, vừa ăn vừa chuyện trò. Đám người chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Qua lời của nam tử kia kể chuyện, bọn Bạch Thu Nhiên biết được đám người này đến từ một thế giới đã bị hủy diệt. Bởi vì thế giới đó hủy diệt cho nên đã chặt gãy một gốc đại thụ. Bọn họ làm thành một cái thuyền gỗ, mang theo những người sống sót trốn đi. Nam tử này nói là chúng ta muốn đi tìm một thế giới mới làm nhà đó. Ây, vậy ngươi xem như được tìm đúng người. Bạch Thu Nhiên nói: vừa vặn, ta có thể sắp xếp thế giới cho ngươi như vậy. Nam tử kia đôi mắt tỏa sáng: vậy chúng ta phải trả cái giá thế nào? Ây, làm gì giá nào, ta đâu có cần gì đâu. Bạch Thu Nhiên nói tiếp. Chương 531. Trước đó, thời điểm tiếp nhận di sản của thần đình robot, dựa theo hiệp nghị của tiên giới và Eden, thần đình robot lưu lại lãnh địa để cho tất cả được kế thừa. Nhưng thực lực của Eden so với kỳ thần khác biệt như ngày với đêm. Thần đình robot chiếm một mảnh hư không lớn như vậy. Quả nhiên, đến bây giờ Eden vẫn chưa khống chế nổi đến 1/3. Đây là điều Bạch Thu Nhiên lưu lại cho kỳ thần sau này sẽ phát triển tiếp. Bạch Thu Nhiên hy vọng hướng về sâu trong hư không, nếu như có những nền văn minh nào khác mà có thể kết liên minh với bọn họ cũng tốt. Giống như đám người của nam tử tóc xám, bọn họ mặc dù chỉ còn mấy người, nhưng dù sao bọn họ cũng là một thế giới riêng. Thần đình robot, ý thức lĩnh vực và thế giới của Eden. Bạch Thu Nhiên cũng là đại biểu cho tiên giới, nên cho hắn một lựa chọn. Nam tử tóc xám mang theo một đám người phiêu diêu trên sông hư không quá lâu, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, bọn họ cần một nơi để nghỉ ngơi. Bạch Thu Nhiên liền đem minh ước của tiên giới và Eden nói lại một lần. Nam tử kia nhìn đám người đồng bọn thương lượng một phen, sau đó cũng vui vẻ đáp ứng. Thấy hắn như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng cho có chút kinh ngạc. Đừng kinh ngạc, người anh em. Nam tử tóc xám cười nói, ta biết minh ước của các nền văn minh, bình thường chỉ cần suy nghĩ, thế giới của hiện tại của chúng ta chỉ còn lại mấy người, coi như đã đến tuyệt lộ. Cho dù có rộng rãi thì cũng không làm được gì, thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Chúng ta thực hiện hiệp ước, các người cho chúng ta một thế giới để sống. Với lại, hiệp ước này, so với hiệp ước trước kia chúng ta đã từng thực hiện với những người khác, thì coi như là quá nhân từ. Bạch Thu Nhiên rất thoải mái, chuyện trò một hồi lâu, sau đó viết một phong thư tay, để lại cho bọn họ một vị trí tọa độ, rồi một cái phi chu có thể bay trong hư không, để cho bọn họ bay đến tiên giới, tìm người sắp xếp. Trước khi đi, nam tử tóc xám tựa hồ nhớ ra điều gì đó, nói với bọn Bạch Thu Nhiên. Bằng hữu, các người cẩn thận một chút. Trên đường chúng ta tới đây đã đi qua rất nhiều thế giới, nhưng chưa tìm được thế giới thích hợp. Có thế giới tựa hồ như bị vật gì đó ăn không còn, thậm chí có thế giới chỉ còn sót lại là những mảnh hoang tàn. Có sự tình này sao? Bạch Thu Nhiên trong lòng nghiêm nghị. Được rồi, ta hiểu, đa tạ. Nam tử tóc xám nhìn về bọn Bạch Thu Nhiên làm một nghi lễ cổ quái. Chúng ta đi. Nhìn đám người bọn họ đem chiếc thuyền gỗ lên trên phi chu, sau đó cưỡi phi chu mà bay đi, Bạch Thu Nhiên nói, là một kẻ rất chính trực. Sư tôn, người làm sao lại phải trịnh trọng với bọn họ như vậy? Đường Nhược Vi nhìn bọn người này rời đi mà nghi hoặc. Đó, ta mới nói ngươi chịu khó đọc sách nhiều một chút có được không? Suốt ngày chỉ có ngủ thôi. Bạch Thu Nhiên bất đắc dĩ nhìn Đường Nhược Vi. Người đó, nhìn thấy một người có thể chèo một con thuyền ở trên sông hư không thì yếu lắm sao? Thì thực lực một người mạnh mẽ đâu có đại biểu cho điều gì, làm sao có thể đại diện cho một nền văn minh? Tùy tiện một tiên đế của chúng ta đi ra đây cũng có thể, đâu có đại diện được cho tiên giới. Người đó không có học hành gì, đúng là làm mất mặt ta. Những sự chất của ngươi, đám tiên đế kia không giống, bọn họ đều là những người học cao hiểu rộng. Ngươi xem Thành Hoa đó, hắn vừa đi khỏi đã tạo ra một kỳ thần cường đại để giằng co vất vả như vậy đó. Bạch Thu Nhiên nghĩ đến Đường Nhược Vi, lắc đầu thở dài. Ngươi đừng nhìn người kia, lúc đầu nhìn thấy chúng ta, ở trên lưỡi kiếm của hắn có một ngọn lửa, xem như vừa mới đột phá đến luyện khí kỳ, có thể phóng ra chân khí. Thế nhưng như vậy là chưa đủ. Thực ra trong cơ thể của hắn là lực lượng cực kỳ tinh thuần. Phương thức chiến đấu của hắn tuy giống như phàm nhân, thế nhưng năng lực chiến đấu của hắn chỉ sợ rằng không dưới đám tiên đế. Hẳn là một người cực kỳ cường đại đó. Người cũng nhìn xem, cái thuyền gỗ kia, nó thế nào? Tô Hương Tuyết đang giữ hai đứa trẻ con nói. Hắn nói là chặt một cây đại thụ làm thuyền gỗ, nhưng cây cối làm sao có thể đi trên sông hư không như vậy? Cái cây này chỉ sợ rằng là một thân cây chống đỡ cả thế giới đó. Bạch Thu Nhiên lại nhìn về Khương Lan. Ta, Lan Nhi và Hương Tuyết đều đã đi qua rất nhiều thế giới, đều có một những cái cây thần thụ khổng lồ để chống đỡ thế giới. Các người còn nhớ không, thế giới phù văn đó là yêu tinh và rồng. Ở thế giới của bọn họ, mỗi một tầng cây là một thế giới riêng, có nhớ hay không? Khương Lan cũng gật đầu. Muốn chặt ngã một cái cây như vậy, sức lực phải cực kỳ mạnh mới có thể làm được. Các người xem, chỉ là một đám nạn dân, thế nhưng bọn họ đại biểu cho một cả một nền văn minh đó. Chúng ta chưa từng thấy nền văn minh đó, nhưng xem thực lực của người đàn ông tóc xám, nền văn minh này khẳng định là cũng không có kém tiền giới, cũng đáng để chúng ta học tập. Bạch Thu Nhiên nói với Đường Nhược Vi, cho nên nói đó, sau này đợi chịu khó mà đọc sách một chút, suốt ngày chỉ có ăn mới ngủ. Tục Hương, Mạc Tuyết, các con sau này cũng nhớ cho kỹ, nhìn tỉ tỉ của các con mà làm gương, muôn vạn lần đừng có mà bắt chiếc. Chương 532. Về sau, người một nhà dạo chơi ở hư không cũng không có gặp chuyện gì nữa. Bởi vì có lời nhắc nhở của người đàn ông tóc xám, Bạch Thu Nhiên trên đường gặp vài thế giới, ngẫu nhiên dừng lại vào xem. Kỳ thật, nam tử tóc xám nói đúng, trong những thế giới này rõ ràng đã có dấu vết của những nền văn minh từng tồn tại. Nhưng những nền văn minh này chỉ còn lại tàn tích, ngoài ra cũng không thu hoạch được gì. Xem ra, giống như là bị thứ gì đó nuốt chừng. Vậy là một cuộc hành trình kết thúc, Bạch Thu Nhiên mang theo hai đứa bé đến chỗ của Hy Hòa nữ thần, thuận đường đi qua Trung Ương Tiên Cung, nói chuyện này với Nhạc Chấn Thiên. Sáu người ngài đưa đến đã được an trí thỏa đáng, sư tổ không cần lo lắng. Nền văn minh của bọn họ quả thật cũng rất kỳ lạ. Nhạc Chấn Thiên khoát tay nói, bất quá ở dưới sông hư không có những nền văn minh bị chìm đắm. Sư tổ, người cho rằng không lẽ là có vấn đề? Ta cũng không biết. Bạch Thu Nhiên nói, loại chuyện này chỉ có chờ đến lúc chúng ta gặp phải mới có thể kết luận. Vô luận như thế nào thì thứ mà gặm nhấm thôn phệ kia là vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải phòng bị đó. Chậm biết. Nhạc Chấn Thiên đang định nói gì đó thì bỗng nhiên bảo thạch để bên cạnh chấn động tản ra ánh sáng. Là kỳ thần liên lạc, có chuyện gì không? Bạch Thu Nhiên ở một bên, Nhạc Chấn Thiên cũng không có ý giấu giếm, liền trực tiếp kết nối thông tin với kỳ thần. Tiên đế bệ hạ. Âm thanh của kỳ thần truyền đến là âm thanh lạnh lùng. Thời điểm ta đang sắp xếp lại tư liệu, ta đã phát hiện hai tiêu bản rất kỳ lạ. Người có muốn xem hay không? Cái gì? Tiêu bản? Nhạc Chấn Thiên vốn muốn nói tiêu bản là gì. Biết bao nhiêu năm qua, ở trên thế giới của kỳ thần đã lưu lại không biết bao nhiêu tiêu bản của những nền văn minh có trí tuệ. Là tiêu bản quan trọng không? Tiên đế rất quan trọng. Bởi vì trước đây bí mật của nó rất cao, ta qua lâu như vậy mới có thể mở ra được cơ sở dữ liệu. Được rồi, ta lập tức đến chỗ người. Tiêu bản đó đang ở đâu? Trạm nghiên cứu số 7. Được rồi, ta lập tức đến. Nhạc Chấn Thiên nói xong liền ngắt liên lạc, nhìn về phía Bạch Thu Nhiên. Sư tổ, người có muốn đi xem hay không? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Hai đứa con đều đã đưa đến chỗ Hy Hòa, đã có người quản giáo cho nên hắn cũng không cần lo. Mà các cô nương đã về nhà, hai bên còn đang chuẩn bị tiếp lương thực. Được rồi, ta đi với ngươi xem. Những thứ mà kỳ thần cũ sưu tầm khẳng định là ta cũng hứng thú đó. Vậy là hai người ngồi lên xe của tiên đế, rời khỏi tiên giới, đi đến lĩnh vực của kỳ thần, tìm đến trạm nghiên cứu số 7. Khác với phong cách của thiên giới, vô luận là kỳ thần cũ hay là kỳ thần mới đều tràn đầy phong cách của máy móc. Xem ra giống như là một cái đĩa khổng lồ bằng máy móc, xung quanh còn có những cái đĩa khác nhỏ bay quanh không ngừng. Nhạc Chấn Thiên điều khiển phi chu chậm rãi dừng lại ở trên đỉnh của cái đĩa. Sau đó, dưới sự nghênh đón của mấy con robot, Nhạc Chấn Thiên cùng Bạch Thu Nhiên nói rõ mục đích đi tới. Ở bên trong phòng quan sát có vô số robot đang không ngừng hoạt động. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên và Nhạc Chấn Thiên đến, lúc này robot mới quay người lại. Hoan nghênh bệ hạ cùng với tiên tổ. Này, người muốn cho chúng ta xem tiêu bản gì? Nhạc Chấn Thiên gật đầu, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Là cái này. Kỳ thần quay người lại, trong nháy mắt ở trên màn ảnh hiện lên phòng nghiên cứu. Ở trung tâm nghiên cứu đó có một khối hổ phách màu vàng. Ở trong hổ phách này còn đọng lại một sinh vật rất kỳ diệu. Đây là một con trùng sao? Nhìn thấy sinh vật này, Bạch Thu Nhiên nghi ngờ hỏi. Kỳ thần phóng lớn hình ảnh qua ánh đèn, làm cho Nhạc Chấn Thiên và Bạch Thu Nhiên nhìn thấy rõ sinh vật ở bên trong hồ phách. Là một con côn trùng hình thể to lớn, nhưng không phải thuộc về bất kỳ loại côn trùng nào mà bọn họ biết. Côn trùng này răng nanh sắc bén, hai lưỡi đao liêm sắc bén, ở trên thân bọc một lớp giáp xác màu đen, còn có một đôi chân sau rất to mạnh. Bị nhốt ở bên trong hổ phách, nó duy trì tư thái đang tấn công, chân trước giơ cao, chân sau đứng thẳng, giống như là một con bọ ngựa chuẩn bị tấn công con mồi. Nhưng đúng lúc này, nó phát sinh ngoài ý muốn, bị tầng vật chất ở bên ngoài vây quanh, tạo thành một khối hổ phách, sau đó được kỳ thần coi là một tiêu bản đem về sưu tầm. Tiên đế, tiên tổ, căn cứ lại kho dữ liệu ta đã lưu trữ, vật này ở trong một vùng hư không, phong bạo xuất hiện. Năng lượng phong bạo yếu ớt, thứ này bị phong bạo không phá hủy được, cho nên cũng không có hư hao. Ta cũng đã từng phân tích gen. Cơ sở vật chất của thứ này vô cùng phức tạp, nhưng theo như phân tích ban đầu, khẳng định nó là một sinh vật có thể dùng nhục thân bay trong hư không. Lợi hại như vậy sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Vậy con trùng này rốt cục là sinh vật trí tuệ hay là ở một nền văn minh nào? Không phải, Kỳ thần đáp. Căn cứ theo phân tích trước đây, côn trùng này không có tổ chức bộ não, trên thân cũng không có bộ phận nào có thể suy tính được. Đồng thời, nó cũng không có mục đích rõ ràng. Có thể nó chỉ là một loại công cụ nào đó. Trước đây không lâu, ta gặp một vài người bạn từ một nền văn minh kỳ lạ nói, ở hạ lưu sông hư không có rất nhiều thứ bị ăn gặm sạch sẽ mà không rõ nguyên nhân. Bây giờ lại biết cái con côn trùng này không biết có liên quan gì hay không. Bạch Thu Nhiên lấy làm kỳ lạ. Ta có một ý tưởng. Kỳ thần cũng nói, căn cứ theo như các robot thăm dò và những nhà nghiên cứu robot, côn trùng ở trong hổ phách này còn có dấu hiệu sự sống. Nếu như chúng ta đem tầng hổ phách kia cắt bỏ, có thể khôi phục lại hành động. Bệ hạ, tiên tổ có muốn thử hay không? Chương 533, lực chiến đấu của một con côn trùng. Còn sống sao? Năng lực sinh mệnh của nó mạnh như vậy sao? Nhạc Chấn Thiên kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Bạch Thu Nhiên. Được rồi, cắt đi. Dù sao vừa vặn hôm nay tiên tổ ở đây, vạn nhất côn trùng này làm gì thì tiên tổ cũng có thể xử lý. Vậy ta bắt đầu cho tia laser cắt, Kỳ thần đáp. Ngay khi nó vừa lên tiếng, ở trên màn hình cửa của phòng nghiên cứu được mở ra, vô số những cánh tay máy duỗi ra, bắt đầu tiến hành công tác bật tia laser để cắt bỏ khối hổ phách. Âm thanh rè rè vang lên, luồng năng lượng nóng bỏng được cánh tay robot bắn ra, hình thành một con dao cắt nhiệt độ cao, từ từ cắt khối hổ phách đang bọc lấy con côn trùng. Những điểm trói buộc giải trừ, con côn trùng kia tựa hồ bắt đầu sống lại. Ở trên màn hình máy tính, vô số những chỉ số của sự sống bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Cuối cùng, chỉ còn một tầng hổ phách mỏng bọc ngoài xác của con côn trùng. Con côn trùng bắt đầu vặn vẹo, lớp hổ phách cũng dần dần xuất hiện vết nứt. Kỳ thần thu hồi lại các cánh tay máy. Sau đó, con côn trùng dãy giụa càng mạnh. Một trận tiếng vang đùng lên, tầng hổ phách bao bọc ngoài thân thể của nó vỡ nát. Nó bắt đầu nhìn trái phải xung quanh. Đôi hàm răng của nó đang chậm rãi nghiến nghiến. Hai mắt của nó không ngừng láo lên, tựa hồ quan sát. Nó đang thử bắt một loại tín hiệu nào đó. Phòng nghiên cứu của ta có thể chặn lại tất cả các loại tín hiệu. Một lát sau, tựa hồ như là kỳ thần nói, gửi tín hiệu không có kết quả, con côn trùng này bắt đầu dùng sức mạnh. Chân sau của nó bắt đầu bắn lên. Cùng lúc đó, nó quơ lên hai đôi liềm đao đằng trước, thử công kích bốn vách tường. muốn phá ra ngoài. Mỗi khi đôi câu chảo nó bổ lên vách tường, toàn bộ phòng nghiên cứu nghe những tiếng vang chan chát. Xem ra nó cũng không thể nào công kích được tài liệu cứng rắn của phòng nghiên cứu. Sau khi tấn công mấy lần, câu chảo này xuất hiện những vết rách toác. Bất quá côn trùng này không dừng lại, nó bắt đầu tìm một địa phương yếu nhất của vách tường. Đây chính là chỗ cánh cửa ra hành lang. Con côn trùng này cũng không để ý, chân trước của mình đã chảy ra một dòng máu màu xanh lam. Sau những cú va đập mạnh vào vách tường, nó vẫn phát động công kích, dường như nó không biết đau đớn vậy. Ấy, lực lượng của nó cũng mạnh đấy chứ. Ước chừng bằng một tu sĩ kim đan kỳ. Xem ra là nó không có cảm giác đau, dây thần kinh cảm giác của nó cũng không có. Kỳ thần bắt đầu tính toán ghi chép lại số liệu. Kim đan kỳ làm sao có thể bay qua dòng sông hư không? Xin mời xem. Kỳ thần nói. Nương theo lời của kỳ thần, không gian ở trong phòng nghiên cứu bắt đầu có biến hóa. Một cơn bão năng lượng tràn vào bên trong. Cùng lúc đó, những bầu không khí ở bên trong biến đổi thành một vùng hư không. Sau khi nhìn thấy sự biến hóa này, con côn trùng đang không ngừng công kích kia bỗng nhiên sững lại. Ở trong cơn bão năng lượng kia, bị phong bạo, bắt đầu ném lên lung tung. Trong quá trình này, nó duy trì một tư thế ngồi xổm. Lớp giáp xác màu đen ở trên người biến hóa, trở nên dày hơn, nặng hơn. Màu đen kia cũng bắt đầu bóng rực lên. Vốn dĩ, đẩy năng lượng phong bạo thổi qua thân thể của nó, thậm chí đã có thể làm cho một người bình thường tan tành. Thế nhưng sau khi giáp xác phát sinh biến hóa, những luồng năng lượng kia thổi lại, lại có thể giữ gìn bình yên được. Mượn nhờ cỗ năng lượng này, con côn trùng này ở trong hư không lại bay múa như cá gặp nước, giống như được về nhà. Ai da, trong hư không vô biên kia cũng không thiếu gì thứ kỳ lạ. Nhìn một màn này, Bạch Thu Nhiên và Nhạc Chấn Thiên cũng có chút giật mình. Từ từ đã, đối với chúng ta mà nói, tình huống này cũng rất khó tính. Kỳ thần liếc nhìn sang. Con côn trùng này rất có thể chỉ là một cá thể cấp thấp trong quần thể lớn. Kỳ thần nhắc nhở. Trong một cộng đồng luôn luôn có những kẻ mạnh, kẻ yếu. Tốc độ sinh sôi của đám côn trùng này theo như tính toán của hệ thống thậm chí còn nhanh hơn tốc độ chúng ta sản xuất robot. Vậy tính nguy hiểm của sinh vật này không thể coi thường. Bạch Thu Nhiên và Nhạc Chấn Thiên nhìn nhau. Tiền đế mới nói. Chúng ta biết điểm này. Có vài lời không biết người đã từng nghe chưa. Trên chiến lược mà nói là không được xem thường địch nhân đó, mà là phải coi trọng kẻ địch. Ta và tiên tổ đây là rất coi trọng chiến lược đó. Dừng một chút lại nói. Đúng rồi, nếu như ngươi không dùng một robot cấp thấp kiểm tra côn trùng so sánh chiến lược xem. Kỳ thần điều khiển robot nhìn lên Nhạc Chấn Thiên, tựa hồ bất đắc dĩ. Ta cũng đang có ý này. Vậy trước tiên kiểm tra hình thái chiến đấu của con côn trùng này xem. Kỳ thần lập tức lên thay đổi không gian của phòng thí nghiệm. Không gian phong bạo từ từ động lại. Hoàn cảnh cải biến làm cho con côn trùng không kịp phản ứng. Sau khi cơn bão năng lượng biến mất, con côn trùng hoàn toàn tự do vận động. Thoáng một cái nó rơi xuống sàn nhà. Xem ra con côn trùng này có chút ngu ngốc. Thế nhưng kỳ thần đem một tên robot cấp thấp đi vào, côn trùng này liền hiện ra bộ mặt hung tàn. Chân sau của nó rụt lại, hóa thành một luồng gió màu đen nhào thẳng tới con robot. Hai câu chảo của nó chộp lên bờ vai của con robot, cái miệng lòi ra răng nanh đâm thẳng vào thân thể robot. Cả người bám chặt lấy robot, dính sát vào vách tường, xé toạc robot thành mảnh nhỏ. Bất quá, lực lượng của con côn trùng này chỉ bằng một tu sĩ kim đan kỳ. Mà robot của Sô Khôi Thần Đình, đơn vị thấp nhất, ít nhất cũng phải là nguyên anh kỳ. Robot này tự nhiên lại bị nó túm lấy bả vai, răng nanh đâm xuyên qua thân thể. Thế nhưng vẫn không có vấn đề gì. Ở trong tử phủ thần cung của robot lập lòe ánh sáng, những phù văn bắt đầu hiện lên. Tiếp theo, robot này lại bắt đầu lắp ghép lại, hai tay nắm chặt lấy côn trùng. Côn trùng bị đẩy ngược lại, răng nanh đâm vào trong cơ thể của robot cũng bị nhổ ra. Robot hai tay giữ chặt côn trùng, tiếp theo bất thình lình quay một vòng, trực tiếp túm luôn lấy đôi chân trước của côn trùng, xoay tít thò lò giống như cái quạt điện vậy. Chương 534: Côn trùng trong vùng hư không. Robot này lập tức hất văng côn trùng ra ngoài. Con côn trùng hung ác đập vào trên vách tường, phát ra một trận tiếng gào rít. Ở trong miệng của nó còn bắn ra những dòng máu màu xanh lam. Nhân cơ hội này, robot rút ra chiến đao lập lòe phù văn. Chân nguyên lực cuồn cuộn chảy vào trong chiến đao, phù văn chuyển hóa thành lôi quang chói mắt. Robot vùng vẩy chiến đao lên bổ xuống một cái thẳng tới con côn trùng màu đen. Lưỡi đao hóa thành một luồng ánh sáng đập vào tầng giáp xác màu đen của con côn trùng, phát lên tiếng vang thanh thúy, nhưng kết quả lại làm cho người ta giật mình. Robot cao hơn con côn trùng hẳn một cảnh giới, chiến đao trong tay chém vào giáp xác lại chém rất đúng, nhưng chỉ hiện lên một vết đao ngân nhàn nhạt. Một đao này căn bản không thể làm tổn thương đến nội tạng của con côn trùng, thậm chí còn không đánh vỡ được cả khôi giáp. Lực phòng ngự rất mạnh. Ở bên phòng điều khiển, bọn Bạch Thu Nhiên nhìn thấy một màn này không khỏi khen ngợi. Năng lực phòng ngự của con côn trùng này khẳng định là rất đáng sợ. Con robot chiến đao ở trên tay bị phản chấn lại lực đạo, toàn bộ cánh tay cứng ngắc. Thời điểm này, các neuron điều khiển robot đang bị phản phệ. Cũng không biết theo bản năng hay là gì, con côn trùng phát hiện ra nhược điểm của con robot, nhắm thẳng tới trung tâm của tử phủ thần cung nhân tạo. Hai câu chảo như hai con liềm đao, bổ trái, bổ phải. Một kích này nếu như trúng mục tiêu, cho dù là robot cảnh giới cao hơn, chỉ sợ cũng sẽ bị chém thành hai nửa, thua trận. Bất quá, kỳ thần đang điều khiển robot trong nháy mắt sắp bị trúng đòn. Robot bất thình lình dùng một trạng thái vô cùng linh hoạt, giống như cá bơi ở trong nước, tránh né khỏi hai liềm đao của côn trùng. Liềm đao của côn trùng lướt qua bàn chân của robot, tạo ra hai luồng gió bằng mắt thường có thể thấy. Một đao bổ xuống, côn trùng không nhịn được, bị đánh toạc ra một vết thương. Lôi quang hung hăng tràn vào trong cơ thể của con côn trùng, bắt đầu thiêu đốt tạng phủ của côn trùng. Côn trùng màu đen xuất hiện một luồng điện quang màu vàng, sau đó cả người của nó bốc khói xanh đùng đùng. Lập tức kêu lên một tiếng ngã xuống. Nhạc Chấn Thiên thấy thế vội vàng hỏi: "Này, người định giết nó hay sao?" "Làm sao lại giết?" Kỳ thần đáp: "Đây chính là tài liệu nghiên cứu quý báu. Bệ hạ, căn cứ theo ghi chép trước đây, năng lực khôi phục của loại côn trùng này là nhanh kinh người, đặc biệt là trong tình huống có thức ăn. Ngài xem." Nó lập tức truyền tống robot ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó đem một đống thịt tươi truyền vào bên trong, bày ra trước mặt của con côn trùng. Chờ đợi trong chốc lát, con côn trùng kia tựa hồ ngửi thấy mùi thịt tươi. Nó lập tức khôi phục lại năng lực hành động, sột soạt bò lên, vòng quanh khối thịt tươi, sau đó nhe ra răng nanh, bắt đầu mà ăn. Nó ăn đến đâu thì những vết thương ở trên người của nó bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ khôi phục lại. Đợi đến khi một bàn thịt tươi ăn xong, côn trùng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Nó vòng quanh vòng nghiên cứu một vòng, sau đó tìm lại chỗ công kích lúc trước, lại tiếp tục triển khai công kích. Năng lực tiêu hóa của loài sinh vật này rất đáng sợ. Không biết là chúng có thể phân hóa bằng cách nào lại có thể tự chữa trị được. Trạng thái này luôn luôn duy trì, nhưng nếu như con côn trùng này đụng phải tổn thương, nó sẽ tiếp tục khôi phục lại. Nó vừa ăn vừa có thể khôi phục, vậy là sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Kỳ thần giải thích: "Tiếp theo chúng ta kiểm tra năng lực chiến đấu ở trong hư không." Phòng nghiên cứu lại tiếp tục được biến thành vùng hư không. Kỳ thần điều chỉnh tạo thành hoàn cảnh của hư không. Sau đó, con côn trùng kia bắt đầu tiến hành chuyển sang trạng thái chiến đấu. Ở trong hư không, robot này cũng bắt đầu chuyển sang hình thức chiến đấu, xuất hiện ngay bên cạnh con côn trùng. Ở bên ngoài hiện lên một lớp giáp chắn màu vàng bạc, ngăn trở năng lượng hư không tổn thương. Ở đằng sau lưng cũng xuất hiện một tầng áo giáp. Xong xuôi hết thảy, robot rút ra chiến đao. Từng mảnh kim sắc lôi lập lòe, từ từ tiến lại gần con côn trùng. Con côn trùng sau khi tiến vào trong hư không, dường như nó đã buông lỏng rất nhiều. Ngay khi robot từ từ tiến đến, con côn trùng cũng không có phản ứng. Nó phiêu phù trong hư không, bộ dáng lắc la lắc lư. Ngay khi robot tiến tới trong phạm vi 1000 mét, nguyên bản con côn trùng đang đờ đẫn bất thình lình bạo khởi. Những cái giác hút của nó bắt đầu mọc dài ra, ở trên tứ chi bùng lên một cỗ năng lượng, dường như là những cơn bão năng lượng của hư không bị nó hút vào. Tiếp theo, những giáp xác bắt đầu bao phủ lấy thân thể. Một tia sáng bắn tới, tia sáng này xuyên qua bụng của con robot, xé rách lớp kết giới, đem xuyên qua tử phủ thần cung. Tia sáng này bây giờ mới hiện ra chỉnh thể, chính là một cánh tay mọc đầy gai. Công kích của con côn trùng này làm cho Bạch Thu Nhiên, Nhạc Chấn Thiên và Kỳ Thần nhìn rất rõ. Bọn họ biết thực lực của con côn trùng này dường như đã thay đổi hoàn toàn. Bạch Thu Nhiên liền hỏi Kỳ Thần, vừa rồi ngươi có thể tránh hay không? Không. Kỳ Thần lắc đầu, ta có thể cảm ứng được hành động của con côn trùng, nhưng tốc độ công kích này đã vượt qua sự phản ứng của máy móc robot. Nếu như ta đổi một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến cũng không thể tránh được. Này là giết địch vượt cấp. Ai à, thật đáng sợ đó. Mà đây lại là chủng loại thấp nhất trong quần tộc của chúng. Ngay thời điểm con côn trùng công kích, nó còn làm ra thêm một hành động kinh người hơn. Lo lảo đảo dựa vào cơn bão năng lượng bay đến bên cạnh con robot bị đâm thủng, sau đó há miệng bắt đầu ăn con robot kia. Chương 535. Tiên tổ hư cơ kỳ không bằng một con côn trùng. Thấy hành động này, ba người ở trong phòng quan sát đều giật mình. Này, ấy à, ăn sống một khối sắt sao? Nhạc Chấn Thiên lẩm bẩm. À, ăn thịt thì thôi, đến cả sắt cũng ăn. Ấy à, nhưng mà như vậy cũng đúng đó. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ lại lúc mình dạo chơi ở hư không. Trong không sông hư không nhìn thấy thảm trạng của vài thế giới. Đám côn trùng này thật ra cái gì cũng ăn. Nhưng hiện tại, tại sao nó lại ăn? Nó đâu có bị tổn thương. Bạch Thu Nhiên có một chút dự cảm xấu. Cẩn thận. Kỳ Thần cảnh cáo. Phản ứng năng lượng của robot đã ảnh hưởng đến côn trùng. Nó có biến đổi. Nhất thời, phù văn chiến đao cũng răng rắc. Sau khi bị cắn nuốt, đột nhiên lại tụ lại thành một đoàn. Giáp xác màu đen trên người của côn trùng bắt đầu có sự biến hóa thành màu trắng. Toàn bộ bao phủ trên người của con côn trùng thành một cái kén. Tiếp theo, cái kén này lại cứng lại thành màu đen, biến thành một cái kén vô cùng cứng rắn. Ở bên trong, có thể nhìn thấy những luồng năng lượng màu vàng lập lòe. Mỗi khi luồng năng lượng kia sáng lên, có thể nhìn rõ kết cấu của con côn trùng ở bên trong. Nó đang không ngừng biến hóa. Là nó đang dị biến. Trong cơ thể của nó dường như đã có tử phủ thần cung. Năng lượng bắt đầu tăng vọt. Kỳ Thần không ngừng thông báo những chỉ số. Con côn trùng này đóng kén ước chừng 1 giờ, sau đó rung động. Ở bên ngoài cái kén dường như bị phá nát, lộ ra một con côn trùng màu vàng. Con côn trùng màu vàng bò ra khỏi cái kén rít lên. Ngoại hình của nó cũng giống như lúc trước, nhưng hình thể đã lớn hơn, giáp xác đã biến thành màu vàng. Ở bên ngoài giáp hiện lên những phù văn lập lòe. Con côn trùng này hiện ra đôi câu chảo trước mặt, cũng giống như là lưỡi chiến đao lúc nãy của con robot. Là nó tiến hóa. Ta thấy. Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên nghiêm túc. Tốc độ tiến hóa như vậy thật sự là đáng sợ. Tiên tổ, ý của ta là ta đã đưa máy quét bằng tia X-ray. Loại côn trùng này sau khi ăn con robot trong cơ thể đã đồng hóa với tử phủ thần cung. Trong tử phủ thần cung này còn có cả nguyên anh kết tinh. Bạch Thu Nhiên trợn mắt. Còn mẹ nó chứ. Này, giống loài này thật sự kinh khủng, nhất định không thể lưu lại. Ngài muốn diệt tộc. Nhạc Chấn Thiên liếc mắt nhìn tiên tổ. Ây à, còn mẹ nó, này thật sự là đáng sợ đó. Đến ta là tiên tổ đường đường như vậy mà tốc độ tu luyện còn không bằng một con côn trùng. Nó chỉ trong vòng một canh giờ mà đã luyện ra tử phủ thần cung và nguyên anh đó. Bạch Thu Nhiên túm lấy cổ áo của Nhạc Chấn Thiên nói. Bạch Thu Nhiên rất kích động, hắn nói đến nước bọt văng tung tóe trên mặt của Cửu Ngũ Chí Tôn. Nhạc Chấn Thiên trầm mặc, trong lòng đang thoáng một chút, nghĩ đến còn mẹ nó, thật sự là tiên tổ nói đúng, rất đáng sợ. Bạch Thu Nhiên hài lòng buông đồ tôn của mình ra, sắp xếp lại vạt áo cho hắn. Nhìn thấy bộ dáng hớn hở, Nhạc Chấn Thiên suy nghĩ, thật sự là tiên tổ này cũng rất đáng sợ, giống như bầy côn trùng kia vậy. Thôi được rồi, chúng ta sẽ giữ lại con côn trùng này, nghiên cứu đặc tính của nó, tranh thủ tìm ra nhược điểm của nó. Tốt nhất là thông báo cho bên Eden chuẩn bị phòng ngự, bởi vì theo như tin tức của tiên tổ, phạm vi hoạt động của bầy côn trùng này cách không xa vùng của thần đình robot. Được rồi, việc nghiên cứu côn trùng này ta giao cho ngươi đó. Chờ Nhạc Chấn Thiên sắp xếp xong mọi việc ở đây, Bạch Thu Nhiên cùng với Nhạc Chấn Thiên rời khỏi trạm nghiên cứu số 7 của robot. Nhạc Tiên Đế có quá nhiều công việc, còn có cả hậu phi ở đằng sau lưng, cho nên Bạch Thu Nhiên nói vài câu liền rời đi. Hắn nở đường chia tay trở về trong nhà ở Cửu Châu Thập Địa. Về đến nhà không cần phải nói là Tô Hương Tuyết và Tiểu Ma Nữ oán trách. Đương nhiên Bạch Thu Nhiên lại là một đêm quần quại. Ngày hôm sau, hắn dậy rửa mặt xong đi đến thư phòng, phát hiện có một viên tinh thạch lập lòe. Hắn kết nối thông tin, truyền đến tiếng quen thuộc của Đầu Lâu Chí Tiên. Quầy quầy, Lão Bạch, Lão Bạch, ta nghe nói các ngươi phát hiện ra một chủng tộc thú vị. Đúng vậy đó, Lão Chí. Đối với việc Chí Tiên biết chuyện này, Bạch Thu Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Tên này gần đây đi làm việc với đám robot, thời gian dài ở bên cạnh Hồng Trần Tiên Ông, đi nghiên cứu bọn robot. Khẳng định là Đầu Lâu Chí Tiên cũng nắm bắt được rất nhiều thông tin. Đầu Lâu Chí Tiên cũng muốn thử xem Bạch Thu Nhiên có thể tưởng tượng ra là hắn hứng thú như thế nào. Ê Lão Bạch, mang ta đi xem chủng tộc kia có được hay không? Xem thì xem, nhưng nhất định là chúng ta phải tìm cách tiêu diệt nó đó. Bạch Thu Nhiên bỗng hỏi. Này, công tác khảo cổ những nền văn minh thất lạc đã xong sao? Chưa có xong, nhưng chúng ta cũng không phát hiện thêm được điều gì. Thứ ở bên này có thể từ từ nghiên cứu, nhưng cái con côn trùng kia khẳng định là làm cho ta rất tò mò. Làm sao ngươi biết? Bạch Thu Nhiên hỏi. Ây da, sự kiện chấn động như vậy làm sao có thể thoát khỏi tay một người đại trí đại tuệ như ta? Gần đây, ta và Mặc Trần Tiên Đế đã rút khỏi đoàn nghiên cứu nền văn minh kia. Ê, để cho người mang ta đi đó. Ai Lão Bạch, đừng có bỏ rơi ta có được hay không? Chương 536. Ở trong lĩnh vực của thần đình, trên lãnh thổ của Eden, có vô số những hạm thuyền đi tới đi lui trong hư không. Những vùng nghiên cứu mà thần đình robot lưu lại hiện tại đều đã thuộc quyền quản lý của Eden. Thần đình robot lãnh địa rộng lớn, cho dù đã trải qua thời gian phát triển dài, lại còn có viện trợ của tiên giới, thế nhưng thực lực của Eden hôm nay vẫn còn chưa quản lý được hết. Thời điểm kỳ thần trước đây sụp đổ, đối với thế giới này, Eden cũng chỉ có thể là tiếp nhận còn lại, từng bước từ từ mà khôi phục. Nhưng vì thực lực chưa đủ, cho nên Eden cũng không thể quản được những vùng xa xôi. Đối với chính quyền của Eden, Bạch Thu Nhiên cũng không có quá can thiệp nhiều, chỉ là lệnh cho tiên giới hỗ trợ hết sức. Lúc này, ở trong một vùng hư không thuộc quyền quản lý của Eden, chính là khu vực của khúc giác tộc, đang yên bình, thì bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. đám khúc giác tộc đang giơ chén chúc mừng uống rượu với nhau. Trong mắt của bọn họ sững lại, khúc giác tộc trưởng liền quay phắt lại. Xảy ra chuyện gì? Khúc giác tộc trưởng đi sang một bên binh sĩ dò hỏi. Tộc trưởng. Binh sĩ kia cung kính hành lễ, sau đó chỉ ra bên kia. Là mưa sao băng rơi xuống bên kia. Mưa sao băng? Khúc giác tộc trưởng nhìn về hướng chỉ của chiến sĩ, nhìn thấy một mảnh rừng núi. Khúc giác tộc trưởng vốn dĩ thích săn bắn, cho nên tộc nhân của khúc giác tộc cũng rất thích săn bắn, giống như những thợ săn lão luyện. Ở trên rừng núi là nơi bọn họ chủ yếu dùng để săn mồi, là có rất nhiều cự thú hung mãnh. Mưa sao băng, chuyện này đối với khúc giác tộc tuyệt đối là một sự kiện rất khác thường. Từ thời cổ đại, trên bầu trời thỉnh thoảng có những vì sao rơi xuống, không có gì kỳ lạ. Nhưng sau khi kỳ thần hàng lâm, liền trực tiếp dùng một luồng uy năng khống chế vùng tinh không. Rất nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không thấy có mưa sao băng rơi nữa. Không lẽ là tầng khí lưu của kỳ thần đã phát sinh thoái hóa sao? Ở đằng sau lưng, đám tộc nhân bắt đầu xì xào bàn tán. Các người quá xem thường kỳ thần rồi. Khúc giác tộc trưởng nổi giận mắng. Được rồi, để xem. Khúc giác tộc trưởng nhớ lại, sứ giả của Eden đã nhắc nhở, trong lòng bất an. Gọi một đội chiến sĩ, chúng ta đi xem. Hơn 2 tiếng sau, xe của khúc giác tộc bắt đầu đã dừng dưới chân núi. Một đám người mặc chiến giáp, cầm trong tay những súng pháo của khúc giác tộc, dưới sự điều khiển của xe vận tải nhảy xuống. Các người đây chờ lệnh. Tộc trưởng phân phó lái xe một câu, sau đó giơ cao chiến phủ lập lòe ánh sáng. Những người còn lại xe theo ta đi kiểm tra. Dọc trên đường núi quen thuộc, đội quân của khúc giác tộc đi lên trên đỉnh núi mờ nhạt. Trong quá trình này có thể nghe thấy tiếng dã thú xung quanh bất thình lình tung ra một cây sừng thú chặn đường. Nguyên bản ở trên đỉnh núi cao vút dường như là bị thứ gì đánh bạt, biến thành một mảnh khói xanh. Ở trong đó có một cái hố to, có lẽ đây là một phần da thịt của một con cự thú bị thiên thạch kia rơi trúng. Tộc trưởng mang theo đám chiến sĩ dọc theo cái hố này đi vào sâu ước chừng 3 mét. Ở miệng trung tâm của miệng hố có thể thấy được một sự vật to lớn sừng sững. Các chiến sĩ cẩn thận trợn to mắt mà dò xét. Là một cái trứng đó tộc trưởng. Là một cái trứng. Ngồi ở trên mặt đất, đám người của khúc giác tộc dò xét. Là một vật thể hình bầu dục, to chừng hơn 1 mét. Đích xác là giống như một trứng của một loài sinh vật nào đó. Bất quá vỏ trứng này màu đen, ở trên vỏ trứng còn có vô số những đường hoa văn giống như là gân xanh nổi lên trên mu bàn tay người. Khúc giác tộc trưởng cầm chiến phủ của mình gõ gõ lên cái vỏ trứng. Ở trên lưỡi búa kia bỗng dưng vang lên tiếng ma sát kim loại, thậm chí còn tóe lên tia lửa. Khúc tắc giác tộc trưởng thu hồi lại lưỡi búa, nhìn lại chỗ mình vừa va chạm kia, không hề một chút tổn thương nào. Là rất cứng đó. Khúc giác tộc trưởng suy nghĩ một chút rồi phân phó. Hai người các ngươi mau vận chuyển thứ này vào trong thành để cho bọn họ nghiên cứu một chút. Trong lúc lão đang nói chuyện, một tên chiến sĩ khúc giác tộc bỗng nhiên kêu lên. Tộc trưởng! Hắn chỉ tay vào quả trứng. Này, quả trứng này đang động đậy. Tộc trưởng! Quả thật nhìn sang, quả trứng dường như đang rục rịch, chuyển động. Hết chương 537. Hết tập 72. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.